Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Lỗ Đại Lực thốt. Si Phong cùng Lỗ Đại Lực đứng ở cách đó không xa. Kiều Bắc Kiều cùng Tề Thiên Mậu đánh tới đến hai người bọn họ đều không có nhúng tay. Bởi vì trời mưa khá lớn duyên cớ, hang động lại tương đối sâu. Vì lẽ đó bên này tranh đấu âm thanh không cách nào truyền vào động. Si Phong không lo lắng Kiều Bắc Kiều đánh không lại Tề Thiên Mậu. Tề Thiên Mậu tu vi mặc dù là luyện khí 6 tầng, thế nhưng tuyệt đối không có Kiều Bắc Kiều công pháp tu luyện được. Cho nên mới cách biệt hai cái cảnh giới nhỏ. Kiều Bắc Kiều có thể rất dễ dàng giết chết Tề Thiên Mậu. Lỗ Đại Lực cùng Si Phong gần như ý nghĩ. Chỉ bất quá hắn ý nghĩ bên trong Kiều Bắc Kiều sẽ bị giết chết. Vừa vặn ngược lại trời mưa rất lớn. Thế nhưng mưa Mizunashi Pháp rơi vào Si Phong trên người một giọt. Bị ngăn cản ở 2 mét ở ngoài. Này 2 mét bên trong một giọt mưa đều không có. Toàn bộ bị ngăn cách. Lỗ Đại Lực trên người mặc dù là làm ra, nhưng cũng chỉ có thể dùng tự thân tu vi ngăn trở nước mưa, mà không thể cùng Si Phong bình thường đem mưa cho chia lìa. Đối với điểm này Lỗ Đại Lực có chút kỳ dị. Hôm nay đại sư huynh không ở, nếu như ngươi cẩn thận phối hợp ta, ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một mạng. Từ đây ngươi làm tiểu đệ của ta, chỉ cần có ta một miếng cơm ăn, thì có ngươi một cái canh uống. Lỗ Đại Lực mạc không rõ ràng Si Phong thực lực sâu cạn, chỉ có thể trước tiên thăm dò tính đe dọa một hồi. Nếu như Si Phong đồng ý làm hắn tiểu đệ, cũng không phải chi phí nhiều chuyện như vậy. Si Phong cười lạnh nói, ngươi gọi Lỗ Đại Lực là đi. Loại người như ngươi xem ra khổ người rất lớn, nhưng chính là đầu óc không thế nào dễ sử dụng. Liền ngươi món hàng này, cho ta xách giày ta đều chẳng muốn muốn. Lỗ Đại Lực sắc mặt trở nên âm trầm. Nếu ngươi muốn chết, vậy cũng chớ trách ta. A, vào thời khắc này Lỗ Đại Lực nghe thấy một tiếng hét thảm. Quay đầu nhìn lại Tề Thiên Mậu nửa người đều bị Kiều Bắc Kiều bổ ra. Giờ khắc này tới gần tử vong, ngươi muốn chết. Lỗ Đại Lực thấy tiểu đệ của chính mình nhanh bị đánh chết, cũng là không lo được bất cứ chuyện gì, trực tiếp giơ tay lấy ra một thanh cây búa. Quay về Kiều Bắc Kiều chính là một nện nện xuống, khủng bố nguyên lực kéo tới. Kiều Bắc Kiều sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn có thể đánh thắng được Tề Thiên Mậu là không sai. Thế nhưng đối mặt đã chúc cơ hậu kỳ Lỗ Đại Lực, hắn là không có biện pháp nào. Si Phong há có thể để Kiều Bắc Kiều bị giết. Hắn nằm ngang một bước bước ra, trong tay lôi thần côn trong nháy mắt xuất hiện, hoành một tiếng chặn lại rồi Lỗ Đại Lực một búa này. Ánh chớp trong nháy mắt tứ giật Kiều Bắc Kiều lập tức nắm lấy thời cơ, một phất trần đem Tề Thiên Mậu đầu lâu đánh xuống đến. Tề Thiên Mậu liền như vậy mang theo không cam lòng chết đi. Đây là cái gì vũ khí? Lỗ Đại Lực thấy Si Phong chặn lại rồi sự công kích của hắn nhất thời sợ hết hồn. Cái kia chạm vũ khí màu xanh lam nạp triệt sấm sét khí tức, rõ ràng là thuộc tính lôi, vũ khí nước dẫn điện. Si Phong lôi thần côn nắm lúc đi ra điện lưu trong nháy mắt ở quanh người hắn bồi hồi. Giờ khắc này điện lưu lấy tốc độ nhanh nhất xuống đất lên trong nước. Phàm là có nước địa phương toàn bộ đều sản sinh điện lưu. Lỗ Đại Lực sau một khắc cũng bị điện ở, ngươi là lôi tu. Lỗ Đại Lực bị điện lời đều không nói hoàn chỉnh, hắn nhanh chóng vận chuyển nguyên lực chống lại sấm sét. Si Phong không thèm phí lời với hắn, trong tay lôi thần côn cuốn lên một mảnh Raymond, chính là một côn quét xuống. Lỗ Đại Lực gian nan dơ lên trong tay cây búa nỗ lực chống đối Si Phong công kích. Ầm ầm một tiếng nổ vang, Lỗ Đại Lực cả người trong nháy mắt đã biến thành cháy đen, trong tay cây búa cũng rơi ở trên mặt đất. Si Phong thu hồi lôi thần côn sau quay về Lỗ Đại Lực chính là một cước đá ra. đồng thời lấy đi lỗ đại lực bên hông túi chứa đồ lỗ đại lực rồi cùng như diều đứt dây bình thường. Từ nham trên núi đá rớt xuống, Kiều Bắc Kiều thấy Si Phong đã giải quyết lỗ đại lực, liền từ trong phòng đi ra, hắn vừa nãy cũng đã trốn đến trong phòng. Không phải vậy bị Si Phong này sấm sét điện một hồi khả năng hắn liền xong Kiều Bắc Kiều đem Tề Thiên Mậu thi thể cũng xử lý xong sau thuận tiện cũng lấy đi Tề Thiên Mậu túi chứa đồ. Dựa theo bình thường đạo lý Tề Thiên Mậu loại tu vi này người là không có túi chứa đồ. Thế nhưng Tề Thiên Mậu theo lỗ đại lực hỗn, lỗ đại lực tự nhiên là nên vì Tề Thiên Mậu chuẩn bị một cái túi đựng đồ. Kết quả hiện tại tiện nghi Kiều Bắc Kiều Si Phong thanh lý xong trên mặt đất dấu vết sau mới phản. Trở về phòng bên trong, trên nóc nhà có cái lớn chữ két nước, như loại này trời mưa xuống trong két nước đã sớm đầy. Giờ khắc này có thể tắm nước nóng tuy rằng này mưa nước rất không sạch sẽ. Nhưng ở Si Phong không khí thao túng bên dưới tất cả cũng không thành vấn đề. Kiều Bắc Kiều giờ khắc này cũng là tâm tình vô cùng tốt đem túi chứa đồ thả ở bên trong phòng. Chính mình đi trùng tắm nước nóng nhưng mà các bạn học như là cái gì cũng không biết giống như vậy. Đều cùng nhau cười vui vẻ chỉ có Soto Todoroki cùng Bakugo Kasuki chú ý đến ngoài cửa sổ. Chuyện đã xảy ra, tuy rằng nước mưa khá lớn. Nhưng bọn họ vẫn là biết Si Phong tựa hồ đang cùng người chiến đấu đối với thế giới này mà nói. Bọn họ là nhỏ bé. Dường như Si Phong như vậy người mạnh mẽ cũng không thể nói bảo vệ tốt bọn họ. Vì lẽ đó phải tự mình nhiều nỗ lực một ít. Si Phong sau khi tắm xong trở lại trong phòng của chính mình, sau đó mới lấy ra lỗ đại lực túi chứa đồ. Lỗ đại lực chết rồi túi chứa đồ cấm chế sẽ không có. Si Phong ung dung liền mở ra hắn túi chứa đồ vào mắt chính là một đống vết bẩn linh thạch. Có chừng 20 mấy viên, đều là rất nhỏ loại kia linh thạch. Còn có 5, 6 thanh trường kiếm trường đao. Còn lại chính là một ít y vật cùng mấy bình đan dược chữa trị vết thương. Có thể nói là rất nghèo. Si Phong nắm suất kỳ chung một cái linh thạch cảm thụ một hồi. Linh thạch này so với trước hắn từ siêu cấp liên minh bên trong đem ra phải kém hơn nhiều. Phòng trường này một khối cũng không đủ hắn tu luyện mấy phút đem lỗ đại lực trong túi chứa đồ linh thạch cùng vũ khí, còn có đan dược đều chuyển đến chính mình túi chứa đồ. Còn trở nên trống không túi chứa đồ Si Phong cũng thu hồi đến. Đây chính là thứ tốt, Si Phong cũng không có để các bạn học đều vẫn vui đùa. Vừa vặn trên người còn có rất nhiều V-kép hình thuốc thử. Si Phong một người một ống phân cho tất cả mọi người. Để bọn họ cầm V-kép hình thuốc thử trở về phòng đi chậm rãi hấp thu đại gia rất là hài lòng. Dù sao có thể tăng cao thực lực. Vì lẽ đó liền đều thành thật trở về phòng hấp thu V-kép hình thuốc thử đi tới này mưa to một hồi chính. Là chừng mấy ngày. Ở ngày thứ tư thời điểm khí trời mới bắt đầu sáng sủa. Nhưng bầu trời vẫn là như thế mờ mịt. Không nhìn thấy mặt trời ngày này thiên giang hình mới trở lại nham trên núi đá. Chỉ bất quá hắn khắp toàn thân đều có vết máu. Xem ra là bị thương, đại sư huynh ngươi làm sao mới trở về a? Lô Vi Sơn cùng mấy cái tu sĩ xông tới. Hiển nhiên đại sư huynh những ngày qua đi ra ngoài thời gian có chút dài. Ta mang một chút đồ ăn. Trở về, các ngươi cùng To Xác Nhi phân một chút đi. Thiên Giang Hình giơ tay lấy ra một đống dã thú thi thể. Ném xuống đất. A, thật nhiều a. Đại sư huynh ngươi là làm thế nào đến? Lô Vi Sơn kích động nhìn trên đất đồ ăn. Những đồ ăn này lại có thể để bọn họ kiên trì rất lâu. Trước tiên đừng hỏi những này. Chúng ta đón lấy có thể sẽ gặp gỡ phiền phức. Độc tu lập tức liền muốn tới, Thiên Giang Hình sắc mặt cũng không dễ nhìn nói rằng. Đồng thời ăn một viên đan dược chữa trị vết thương, độc tu ở trời quang thời điểm xác thực sẽ đến a. Đại sư huynh ngươi là làm sao? Một cái khác tu sĩ nghi hoặc nói rằng, bình thường đạo lý là trời quang sau độc tu sẽ lục tục đến cái 1-2 con. 3-4 con thời điểm đã xem như là rất nhiều.